tinh tế kết hôn chỉ nam. Chương 44, leo núi. Tôi là quân nhân, anh gặp nguy hiểm tôi đương nhiên phải cứu. Góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Y Mạn nói chuyện muốn đi leo núi nói cho Lạc Phi lập tức quyết định tham gia, hơn nữa còn gọi cả Sa Hữu Lộ Đức Duy Hy. Đương nhiên Lạc Phi không nói cho Sa Hữu biết Y Mạn cũng có mặt, chỉ đề nghị cuối tuần này trường không an bài nhiệm vụ huấn luyện, cậu muốn tới ngọn núi Mông Tư ở gần đây chơi một chuyến không? Núi Mông Tư là ngọn núi hiểm trở nhất đế quốc. Lộ Đức Duy Hy vừa vặn cũng cảm thấy hứng thú, liền đáp ứng. Được, cùng đi đi. Đảo mắt đã là cuối tuần, 6 giờ sáng Lạc Phi cùng Lộ Đức Duy Hy đã thức dậy, dùng xong bữa sáng liền bắt đầu thu thập hành trang. Núi Mông Tư bởi vì có độ cao cao hơn mặt nước biển rất cao nên không khí trên đỉnh núi rất lạnh, người muốn lên núi thám hiểm bình thường đều mặc trang phục leo núi có chức năng giữ ấm. Lạc Phi cũng tra cứu đường đi nước bước kỹ càng, sau đó cùng Lộ Đức Duy Hy mua hai bộ trang bị chuyên nghiệp, mỗi người đeo một ba lô, bên trong là đầy đủ công cụ, nước cùng thực phẩm. Sau khi chuẩn bị tốt hết thảy, hai người ngồi xe huyền phù tới chân núi, quả nhiên thấy Mạc Hàm cùng Y Mạn chờ sẵn ở đó. Mạc Hàm cũng mặc đồ leo núi, trùng hợp là màu sắc cư nhiên giống hệt đồ Lạc Phi, là màu lam đậm. Đồ Y Mạn là màu đỏ nhiệt huyết, Lộ Đức Duy Hy là một thân màu đen. Sắc mặt Lộ Đức Duy Hy vẫn nghiêm nghị như vậy, chẳng qua khoảnh khắc nhìn thấy Y Mạn thì khóe miệng có chút co rút. Y Mạn mỉm cười chạy tới chào hỏi, lâu rồi không gặp, có nhớ anh không? Lộ Đức Duy Hy, Omega này thực sự không biết xấu hổ, thực hiếm khi có thể dành lời đánh giá như vậy cho Omega. Lạc Phi cười khẽ đi tới trước mặt Mạc Hàm, đến sớm vậy, mấy giờ anh thức dậy? Mạc Hàm bình tĩnh nói, 6 giờ, chạy tới bên này là 8 giờ, thấy người đã đến đông đủ, Mạc Hàm liền xoay người đi tới lối lên núi. Muốn lên đến đỉnh núi, một ngày là khá gấp rút, chúng ta mau xuất phát thôi. Khoảnh khắc nhìn thấy Y Mạn, Lộ Đức Duy Hy vốn định co giò bỏ chạy thế nhưng nghĩ tới số công cụ mình mất vài ngày chuẩn bị cứ vậy bỏ phí thì uổng quá, hơn nữa có nhiều người như vậy, cậu trực tiếp bỏ của chạy lấy người cũng không lịch sự, vì thế chỉ đành kiên trì đuổi theo Lạc Phi. Lạc Phi vỗ vỗ vai Lộ Đức Duy Hy, đừng nghĩ nhiều quá, mục đích hôm nay là thám hiểm, có thể thuận lợi lên đến đỉnh núi rồi nói. Lộ Đức Duy Hy nhàn nhạt ừ một tiếng. Địa thế núi Mông Tư cực kỳ hiểm trở, đứng ở chân núi ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi cao chót vót tới tận trời xanh. Cả ngọn núi bao trùm cây cối xanh tươi tốt, thỉnh thoảng có vài bóng người sóng vai nhau đi trên con đường nhỏ hẹp. Đường núi uốn lượn khúc chiết giống như một sợi tơ tằm từ trên đám mây rũ xuống, ngẫu nhiên có người leo núi tiến lên, từ xa xa nhìn lại hệt như những châm đen bám vào sợi tơ chậm rãi di động tới trước. Cho dù đã xem qua rất nhiều hình ảnh cùng phim ảnh tư liệu về núi Mông Tư nhưng được nhìn một cách chân thật như lúc này vẫn làm Mạc Hàm nhịn không được hưng phấn. Cảnh đẹp thiên nhiên hùng tráng quả thật làm anh rung động, ngọn núi hiểm trở lại đồ sộ như vậy, nhân loại căn bản không có cách nào mô phỏng. Mạc Hàm theo đường mòn đi lên trên, Lạc Phi lập tức tiến tới sóng vai đi bên cạnh, tiếp sau đó là Lộ Đức Duy Hy. Y Mạn đi ở bên cạnh Lộ Đức Duy Hy cười hì hì nói. Trước kia em có từng leo núi chưa? Chưa, góc truyện audio.com. Vậy nhất định phải thể nghiệm một lần, năm ngoái anh đi qua nơi này một lần rồi, cảnh sắc trên đỉnh núi đặc biệt xinh đẹp giống hệt như thiên đường vậy. Lộ Đức Duy Hy không nói chuyện, chuyên tâm nhìn con đường dưới chân. Y Mạn mặt dày vươn tay tới. Bậc thang này cao quá, có thể kéo anh không? Lộ Đức Duy Hy, bậc thang chỉ có 20 ly mà than cao. Chân anh là chân của trẻ con 3 tuổi chắc. Lộ Đức Duy Hy quay đầu lại, vừa lúc chống lại ánh mắt cười cong cong của Y Mạn. Phản ứng được đối phương muốn trêu mình, sắc mặt Lộ Đức Duy Hy lập tức âm trầm, quay đầu đi không thèm để ý tới Y Mạn. Quả nhiên, ngay sau đó Y Mạn mạnh mẽ nhảy lên bậc thang, lẩm bẩm. Người này đúng là không hiểu phong tình mà Omega chủ động nhờ trợ giúp như vậy, đáng ra phải lập tức kéo tay người ta chứ. Lộ Đức Duy Hy lạnh nhạt nói, anh cũng đâu phải Omega bình thường. Y Mạn nhanh chóng chạy tới trước mặt Lộ Đức Duy Hy, quay đầu lại vươn tay nói. Vậy để anh kéo em. Không cần, hai người vừa đi vừa tán gẫu, dần dần lùi ra xa đội ngũ. Mà Mạc Hàm cùng Lạc Phi tựa hồ đang phân cao thấp, chân bước như bay, nháy mắt đã vượt xa hai người hơn 50 thước. Thấy Mạc Hàm liên tục bước mấy chục bậc thang mà Mạc vẫn không đổi sắc, Lạc Phi không khỏi tán thưởng. Thể lực của anh tốt thật, trước đây có đặc biệt tập luyện, Lạc Phi nghĩ nghĩ hỏi, chúng ta đấu một trận không? Đấu gì, xem ai lên đến đỉnh núi trước, người tới trước có thể đưa ra một yêu cầu, người kia phải thực hiện. Mạc Hàm nhướng mày, cậu tin tưởng có thể thắng tôi à? Lạc Phi mỉm cười. Đương nhiên rồi, tôi nghe nói từ nhỏ cậu lớn lên trong hoàng cung, trừ bỏ lần tới Chòm Sao Thiên Cầm thì chưa từng đi xa nhà, càng miễn bàn là leo núi. Ngọn núi này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, địa thế rất hiểm trở, đoạn đường phía sau rất hung hiểm, mỗi bước chân đều phải cẩn thận. Lúc rảnh tôi thường xuyên leo núi, Lạc Phi, nếu do chuyện này, cậu không nhất định có thể thắng được tôi đâu. Lạc Phi mỉm cười, vậy nếu em thua, anh sẽ yêu cầu chuyện gì? Mạc Hàm bình tĩnh nhìn Lạc Phi, yêu cầu của tôi là từ bỏ việc theo đuổi, chúng ta chỉ làm bằng hữu bình thường. Lạc Phi không trả lời, chỉ cúi người xắn ống quần, sau đó khoác ba lô lên lưng, vươn chân bước dài tới trước. Mạc Hàm nhíu mày, sao, không dám đấu à? Âm thanh mang theo ý cười của Lạc Phi từ phía trước truyền đến. Đương nhiên phải đấu rồi, bất quá lần này em sẽ dốc hết toàn lực để chiến thắng. Lạc Phi vừa nói vừa nhanh chân bước lên những bậc thang, Mạc Hàm tự nhiên không cam tâm bị bỏ lại, nhanh chóng đuổi kịp. Sau khi lên cao thì có một đoạn đường khá bằng phẳng, là thềm đá do nhân công tạc ra, nó kéo dài tới tận đài ngắm cảnh, bình thường nhóm du khách mộ danh mà tới chứ không phải người thích leo núi chỉ dừng lại ở đây ngắm nhìn cảnh sắc không tiếp tục leo lên cao hơn. Lạc Phi cùng Mạc Hàm chỉ tốn nửa tiếng để đến đài ngắm cảnh, cảnh sắc nơi này rất đẹp thế nhưng vẫn kém xa trên đỉnh. Lộ trình kế tiếp mới chân chính là thám hiểm. Điểm cuối cùng của thềm đá, xuất hiện ngay trước mắt là vách đá 90 độ, vách đá này làm người ta có cảm giác áp bách không nhỏ, nó cứ vậy sừng sững đứng ở đó, tựa hồ đang cười lạnh chờ đợi nhân loại tiến tới chinh phục. Tới nơi này sẽ không còn đường nữa, muốn đi lên việc đầu tiên là phải vượt qua vách đá dựng đứng này, phải dùng kỹ xảo leo vách đá. Góc chuyện audio.com, Lạc Phi đã tra trước tư liệu, sớm đã chuẩn bị tốt công cụ, lôi dây thường đặc chế trong bao da, một đầu móc vào bên hông, đầu kia vung lên vách đá, chiếc móc sắc bén trực tiếp cắm sâu vào mặt đá, những chiếc móc ngược vươn ra, vững vàng trụ lại trên đỉnh vách đá. Ở bên cạnh, động tác của Mạc Hàm cũng vô cùng lưu loát, làm tốt công tác chuẩn bị như Lạc Phi. Lạc Phi mỉm cười nhìn Mạc Hàm, chú ý an toàn, trận đấu tuy quan trọng nhưng không nên để bị thương. Mạc Hàm bình tĩnh nói. Cậu tự lo cho mình thì tốt hơn. Dứt lời, Mạc Hàm lập tức leo lên trên, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên, thân thủ mạnh mẽ lưu loát, bên hông có dây thừng an toàn, chỉ một thoáng đã leo được ba thước. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn lên, thấy động tác linh hoạt của Mạc Hàm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tán thưởng. Ngay sau đó, Lạc Phi cũng hành động, trên vách đá dốc đứng có những lỗ nhỏ mà người leo núi đi trước đục ra, có thể dùng làm điểm chống chân, Lạc Phi nắm chắc dây thừng nhanh chóng leo lên, vừa leo vừa tìm điểm chống đỡ. Sức quan sát của Lạc Phi rất nhạy bén, hơn nữa bản năng nắm giữ khoảng cách cũng tinh chuẩn, nháy mắt đã đuổi kịp Mạc Hàm. Mạc Hàm vượt qua Lạc Phi bám theo sát nút rồi vượt lên trước. Hai người truy đuổi đuổi linh hoạt leo trèo trên vách đá thân thủ nhanh nhẹn hệt như người vượn sinh trưởng trong rừng rậm nguyên thủy. Lúc Y Mạn đi tới vách đá liền thấy một màn như vậy, Mạc Hàm cùng Lạc Phi đã đi tới vị trí trung gian, động tác của hai người vô cùng nhanh nhẹn tựa hồ hoàn toàn không e ngại vách đá dựng đứng này. Lộ Đức Duy Hy cũng nhanh chóng làm tốt chuẩn bị, nhìn qua Y Mạn, chỉ thấy đối phương đang ngẩng cổ nhìn bóng dáng Mạc Hàm cùng Lạc Phi. Mau chuẩn bị đi, Lộ Đức Duy Hy thúc giục, Nga, Y Mạn cũng lấy dây thừng trong ba lô ra làm tốt chuẩn bị, vừa buộc dây thừng bên hông vừa quay đầu nhìn Lộ Đức Duy Hy. Nếu anh không leo lên nổi, em có thể kéo anh không? Tự leo đi, Lộ Đức Duy Hy thản nhiên liếc nhìn Y Mạn một cái, bắt đầu leo lên. Y Mạn chỉ đành leo theo, bất quá lần này không phải anh cố ý đùa giỡn đối phương mà là nói thật, anh chỉ cao 1 thước 7, chân khá ngắn, điểm chống đỡ trên vách đá đều khá xa, Alpha có thân hình cao lớn như Lạc Phi, Lộ Đức Duy Hy chỉ cần duỗi chân là có thể dẫm vào điểm chống đỡ leo lên, thế nhưng với cái chân nhỏ nhắn của Y Mạn thì không thể nào với tới. Trên vách đá tuy có rất nhiều điểm mượn sức được đặt sẵn nhưng Y Mạn leo lên vẫn khá gian nan. Leo được hơn 10 thước Y Mạn đã mệt tới thở hồng hộc, ngẩng đầu thì thấy Lộ Đức Duy Hy đã đi trước hơn 20 thước. Y Mạn có chút không phục, giãy giụa cố tìm kiếm điểm mượn sức, chân trái vất vả lắm mới tìm được nơi mượn lực, kết quả dẫm không ổn liền trượt xuống. Y Mạn ngã nhào xuống, có chút cuống quýt túm lấy dây thừng để trì hoãn xung lực. Lộ Đức Duy Hy nghe thấy động tĩnh, lập tức phản xạ có điều kiện buông lỏng dây thừng an toàn bên hông, nhắm chuẩn vị trí Y Mạn, vươn tay ôm lấy eo anh, tiếp đó nhanh chóng tìm kiếm điểm mượn lực, một cước vững vàng dẫm lên một cái lỗ to trên mặt vách đá, tay kia thì nắm chặt dây thừng, lập tức đình chỉ rơi xuống. Vách đá dựng đứng như vậy, nếu ngã xuống, cho dù không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Vì thế cho dù không thích Omega này cỡ nào nhưng thân là quân nhân, vào khoảnh khắc nguy hiểm Lộ Đức Duy Hy vẫn không chút do dự ra tay cứu người. Góc chuyện audio.com, có chút kinh hồn chưa định, sắc mặt Y Mạn trắng bệch thật lâu sau mới ý thức được là Lộ Đức Duy Hy cứu mình. Cánh tay ôm bên hông mạnh mẽ như sắt thép cơ hồ muốn bẻ gãy thắt lưng Y Mạn. Mặt Y Mạn dán sát vào lồng lực Alpha trước mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể săn chắc cùng nhịp tim đập mạnh mẽ hữu lực của đối phương. Bên tai truyền tới âm thanh trầm thấp lãnh đạm của Lộ Đức Duy Hy, lần này tựa hồ còn có chút thân thiết. Không sao chứ, hai người lơ lửng treo trên vách đá, Lộ Đức Duy Hy một tay ôm anh, một tay nắm dây thừng. Trái tim Y Mạn đột nhiên đập như nổi trống. Một khắc vừa nãy cực kỳ hung hiểm, nếu Lộ Đức Duy Hy không nghĩ cách cứu viện cơ giáp tùy thân của Y Mạn sẽ lập tức cứu chủ nhân. Vì cam đoan an toàn của anh, năm bắt đầu rời nhà học đại học cha đã thiết kế riêng một đài cơ giáp trí năng cho anh. Anh dám đánh bạo leo núi cũng vì biết mình chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm sinh mệnh. Chính là được cơ giáp cứu cùng Lộ Đức Duy Hy cứu là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tựa vào trong lòng Lộ Đức Duy Hy, bị cánh tay rắn chắc của đối phương ôm chặt chống lại cặp mắt thâm thúy kia, Y Mạn vẫn luôn nghịch ngợm thích trêu đùa người khác cư nhiên nói không nên lời. Y Mạn kinh ngạc nhìn gương mặt anh tuấn của Lộ Đức Duy Hy, tim đập nhanh tới mức không thể nào khống chế. Tim đập nhanh như vậy, trừ bỏ sau khi trải qua nguy hiểm còn một nguyên nhân nữa, chính là Lộ Đức Duy Hy. Y Mạn phát hiện, mình tựa hồ thực sự thích nam nhân này. Thấy Omega trong lòng vẫn luôn ngẩn người, Lộ Đức Duy Hy không khỏi nhíu mày, lặp lại. Anh không sao chứ, sắc mặt Y Mạn rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, nhẹ giọng nói. Không sao, không phải em rất chán ghét anh à, vì sao lại cứu anh? Tôi là quân nhân, anh gặp nguy hiểm tôi đương nhiên phải cứu. Y Mạn mỉm cười, quả nhiên rất giống tác phong của em. Mặc kệ thế nào, vẫn rất cảm ơn em. Sắc mặt Lộ Đức Duy Hy có chút mất tự nhiên, bởi vì cậu ý thức được mình đang ôm eo Omega này. Thắt lưng Y Mạn thực mềm mại, một cánh tay Lộ Đức Duy Hy có thể ôm chặt hơn nữa, dáng người Y Mạn cũng khá thấp bé, cậu ôm như vậy liền ôm cả người đối phương vào lòng, ngay cả đầu Y Mạn cũng dán sát vào ngực mình. Nhịp tim Lộ Đức Duy Hy đột nhiên đập nhanh hơn, Y Mạn cười tủm tỉm, anh có thể nghe thấy tiếng tim em tựa hồ đập nhanh hơn. Có phải vì chưa từng tiếp xúc gần gũi với Omega như vậy không? Lần đầu tiên ôm Omega nên có chút thẹn thùng à, Lộ Đức Duy Hy thấp giọng nói. Anh còn làm nhảm nữa tôi sẽ buông tay đấy. Y Mạn lập tức ngậm miệng, thế nhưng chỉ được 3 giây lại bắt đầu nói. Dáng người anh hơi lùn, chân lại ngắn, muốn leo lên vách núi này rất khó, em mang anh lên được không? Đầu Lộ Đức Duy Hy đau như muốn nứt ra, tôi làm sao mang anh lên được? Y Mạn mỉm cười, cứ ôm như vây này, sớm biết vậy đã không cứu. Sức em lớn như vậy, một tay nắm dây thừng cũng không thành vấn đề mà. Em ôm anh lên được không? Anh sẽ rất biết ơn em. Hô hấp ấm áp của Y Mạn phả vào ngực có chút ngứa, âm thanh thực mềm mại, đôi mắt to lại tràn đầy chờ mong. Đối phương cứ vậy ỉ lại tựa vào lòng mình, tay ôm thắt lưng mình, ngẩng đầu dùng ngữ khí khẩn cầu nói, ôm anh lên được không? Lộ Đức Duy Hy đột nhiên phát hiện chính mình không có cách nào nói ra lời cự tuyệt. Hai người lơ lửng treo giữa vách đá, trầm mặc rằng co vài giây, sau đó Lộ Đức Duy Hy mới kiên trì nói. Được rồi, anh ôm chặt đừng ngã xuống nữa. Gocchuyenaudio.com Y Mạn vui sướng không thôi, lập tức ôm thật chặt thắt lưng đối phương. Lộ Đức Duy Hy bắt đầu leo lên trên, một tay có chút khó khăn, bất quá đối với một học viên đã thuận lợi thông qua kỳ đặc huấn của trường quân đội thì chút khó khăn này không thành vấn đề. Vách đá này đã có rất nhiều người leo lối đi qua, điểm mượn sức lưu lại rất nhiều, hơn nữa thể trọng Y Mạn cũng rất nhẹ, ôm một Omega leo lên vách đá đối với Lộ Đức Duy Hy mà nói đơn giản hơn phần khảo hạch của trường quân đội rất nhiều. Nửa tiếng sau, rốt cuộc cũng leo hết đoạn vách đá, lúc này Lộ Đức Duy Hy mới buông Y Mạn ra. Nối tiếp vách đá là một con đường uốn lượn khúc khuỷu, bên cạnh là vách đá lởm chởm, con đường tuy hung hiểm nhưng nếu làm tốt thi thố an toàn, chậm rãi tiến tới thì vẫn không thành vấn đề. Lộ Đức Duy Hy đang định tiếp tục đi tới trước thì Y Mạn đột nhiên lôi ra một chiếc khăn tay, kiễng chân giúp cậu lau mồ hôi trên trán. Lộ Đức Duy Hy giống như bị điện giật giật bắn lùi về sau, vành tai có chút đỏ ửng, thấp giọng hỏi. Anh làm gì vậy? Y Mạn mỉm cười, em ra nhiều mồ hôi quá nên anh giúp em lau một chút. Không cần, chúng ta mau đi đi, nhóm Lạc Phi đã đi xa lắm rồi. Nhìn bóng dáng cứng ngắc của Lộ Đức Duy Hy, Y Mạn hơi nhếch khóe môi. Alpha này bề ngoài thoạt nhìn nghiêm nghị cao lãnh nhưng nội tâm lại rất đơn thuần, chỉ ôm Omega một chút thôi liền đỏ mặt, sau này lên giường phải làm sao đây? Mới đầu Y Mạn đùa giỡn Lộ Đức Duy Hy vì cảm thấy đối phương rất tuấn tú, phù hợp với thẩm mỹ của mình. Thế nhưng hiện tại Y Mạn thực sự động tâm với Alpha này. Ngay khoảnh khắc Lộ Đức Duy Hy không chút do dự cứu anh khi nãy. Trên vách đá cao 100 mét, Lộ Đức Duy Hy một tay ôm lấy anh, cả người anh được đối phương ôm vào lòng, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Tuy từ nhỏ Y Mạn đã tiếp xúc với nhóm Alpha nhưng anh chưa từng có cảm giác động tâm. muốn ôm một alpha không buông tay, muốn tựa vào lồng ngực dày rộng của đối phương, muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn, thậm chí là muốn cùng alpha này lăn lên giường. Ti Mạn Hận không thể lập tức bổ gục Lộ Đức Duy Hy, để alpha cao lãnh nghiêm nghị này điên cuồng ôm lấy mình, chiếm giữ mình, dấu hiệu mình. Này đại khái là thích đi. Bất quá, nhóm Omega bình thường khi thích alpha cũng rất hàm xúc, bị alpha đụng chạm cũng khá thẹn thùng. Ti Mạn thì vừa nhiệt tình vừa trực tiếp, nếu thích đối phương, anh tự nhiên muốn đối phương hoàn toàn dấu hiệu mình, để hai người trở thành duy nhất của nhau. Lộ Đức Duy Hy đi hơn 10 thước thì phát hiện Omega kia vẫn không đuổi theo. Tuy không muốn để ý nhưng thân là quân nhân, Lộ Đức Duy Hy không thể nào thực sự bỏ mặc đối phương. Lỡ như cái người ngốc nghếch này lại bị ngã, bị thương thì Lộ Đức Duy Hy nhất định sẽ cảm thấy áy náy. Vì thế Lộ Đức Duy Hy dừng lại, quay đầu nhìn về phía Y Mạn, nhíu mày. Sao còn không đi, anh nghĩ gì vậy? Y Mạn mỉm cười chạy tới. Anh nghĩ vừa nãy em đã cứu anh có nên lấy thân báo đáp hay không? Không cần, rốt cuộc vì sao mình lại cứu Omega mặt dày này chứ? Còn, Lộ Đức Duy Hy, bị Omega mặt dày bám lấy phải làm sao? Mạc Hàm, bị Alpha mặt dày bám lấy phải làm sao? Tác giả, hai vị có thể trao đổi tâm sự một chút ao. O, cách chương.